Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh truyện của Hà Trần. Xin được chào Hải Ngọc cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay mình đã chính thức bắt đầu đi làm lại rồi. Sau khi mà qua cái đợt Covid này thì mình phát hiện ra là bị mắc bệnh mất ngủ. Hôm nào cũng phải trằn trọc tới 2-3 giờ sáng. Thế nhưng hôm nay buổi đi làm đầu tiên thực sự là quá mệt. Đi đường đã xa rồi lại còn bị mất ngủ nữa. Đến cơ quan chẳng làm được cái gì cả. Không biết là mọi người có bị hậu di chứng Covid không? Mình có mấy người bạn cũng đều bị trong tình trạng mất ngủ, không biết là sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nữa. Hy vọng là có thể quay lại được nhịp sinh học như bình thường, bởi vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà đường đi làm của mình khá là xa. Mỗi lần mình đi làm cả đi cả về khoảng 80 cây cơ, toàn là đường cao tốc. Ô tô rất là nhiều, mình cũng rất sợ đi đường chẳng may có vấn đề gì. Xin được chào Phương Mai. Và trước khi nghe chuyện thì các bạn nhớ nhấn like, đồng thời ủng hộ mình bằng cách đăng ký và chia sẻ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào Tới Đỗ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn. Hôm nay thì mình chỉ kịp dịch được một tập thôi. Sau đó thì mình sẽ đọc chuyện Cầu Ma để kết thúc chuyện. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trong khu rừng rậm rạp, Chu Nguyên giống như một sợi khói xanh cực nhanh mà qua. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy tàn ảnh ở giữa không trung hiển hiện, hắn đem tốc độ thi triển tới cực hạn. Mặc dù hắn ngửi không thấy trên thân thể phát ra hương khí, nhưng lại có thể phát giác được một loại mùi vị nhỏ xíu khác thường quấn quanh. Thứ mùi đó cực kỳ ngoan cố, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó mà có thể trừ được tận gốc. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ sợ lúc này đệ tử Kiếm Lai Phong ngay từ bốn phương tám hướng đối với hắn vây quanh mà tới. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, khẽ lẩm bẩm: "Nếu muốn săn bắn ta, vậy thì tìm chỗ tốt chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn." Thanh âm vừa mới rơi xuống, thân ảnh của hắn đã lướt nhanh qua, biến mất ở trong rừng rậm. Mà ngay tại lúc Chu Nguyên biến mất, thì không lâu sau, nơi đây chợt có âm thanh xé gió tới. Sau đó có hai bóng người đã rơi vào trên một thân cây to lớn. Một bóng người là nam, một bóng người là nữ. Đương nhiên đó chính là Nhạc Thiên cùng Luyện Huyền Âm của Kiếm Lai Phong. "Chạy nhanh thật!" Lục Huyền Âm khuôn mặt lạnh ngắt nói. Nhạc Thiên thì vẫn như cũ cười híp mắt. Xem ra hắn cũng đã nhận ra rồi. Lục Huyền Âm khẽ cau mày. Tiểu tử này hiện tại tốc độ toàn bộ triển khai, liều mạng đang lẩn trốn, truy đuổi thật là có chút phiền phức. Nhạc Thiên thì hời hợt đáp. Dã thú bị sợ hãi thôi, đều sẽ liều mạng mà trốn. Thế nhưng chở nó trốn bất động, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Những đệ tử khác Kiếm Lai Phong đã ở khu vực này tạo thành lưới bao vây, hắn sẽ không trốn thoát được đâu. Nhạc Thiên sờ vào gương mặt rồi thở dài nói. Hai, chỉ là vì đối phó với một tên Chu Nguyên mà lại muốn Kiếm Lai Phong chúng ta, nhiều đệ tử ưu tú thế này tới về quét, thật sự là ảnh hưởng tới mặt mũi. Nhưng ta làm việc xưa nay không thích có chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên ta cảm thấy nếu muốn làm thì phải ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn, triệt để đem tất cả hy vọng của hắn mà bóp chết. Một bên Lục Huyền Âm cũng tràn đầy đồng cảm. Tiểu tử này xác thực rất tà môn, luôn luôn để cho người ta dự kiến không thể xác biết được. Cô đôi mắt sáng nhìn về phía Nhạc Thiên cười nói. Nhưng đáng tiếc, hắn lần này đã gặp phải Nhạc Thiên sư huynh. Đối với Nhạc Thiên, loại phương thức làm việc giọt nước cũng không để lọt, cô cũng có chút đồng ý. Dù sao nếu như Kiếm Lai Phong bọn hắn có nhiều đệ tử cùng xuất thủ đều không thể giải quyết được Chu Nguyên, vậy thì đối với thanh danh của Kiếm Lai Phong thực sự sẽ là một đả kích không nhỏ. Nhạc Thiên thận trọng cười một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, nhìn qua phương hướng Chu Nguyên đã biến mất, phất phất tay, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chuẩn bị thu lưới. Tiếp đó, liền nên để cho vị Trung Nguyên sư đệ này mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn Kiếm Lai Phong của chúng ta. Theo thời gian dần trôi qua, trong dãy núi khổng lồ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng trải qua chém giết, dần dần lưu giữ lại đệ tử, thực lực đều là càng ngày mạnh mẽ. Mà bọn hắn cũng đều đúng thời gian, dần trôi qua xâm nhập vào dãy núi. Lúc này, tại một nơi nào đó của dãy núi, có ba tên đệ tử liên thủ mà đi. Bọn hắn hiển như là đệ tử cùng một ngọn núi, lúc này hội tụ cùng một chỗ, ánh mắt đề phòng nhìn về bốn phía. Quanh thân nguyên khí phun trào, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phá. Vù! Đột nhiên ba người nhìn về phía phương hướng bên phải. Nơi đó có một đạo thân ảnh như khói xanh cực nhanh mà qua. Tốc độ nhanh tới nỗi, làm cho không ai có thể thấy rõ được, chỉ có thể phát giác cây cối xung quanh hơi chấn động. Ai? Bọn hắn hét to một tiếng, quanh thân nguyên khí gào thét mà động, liền muốn xuất thủ. Nhưng còn không đợi nguyên khí của bọn hắn bộc phát, đạo thân ảnh như khói xanh kia đã biến mất ở trong tầm mắt. Ba người trợn mắt há hốc miệng, sau đó hai mặt nhìn nhau, đều vớt mồ hôi lạnh trên trán. Tên đó là ai vậy? Tốc độ quá nhanh, nhanh còn hơn cả thỏ. Bọn hắn ngay cả hình dạng thế nào cũng không thể nhìn thấy được, tên kia có hình ảnh ra sao. Thôi được rồi, đừng có để ý tới hắn nữa, tốc độ nhanh thế này hẳn cũng không phải là loại lương thiện. Một người lên tiếng, hai người khác cũng đồng cảm gật đầu. Ngay tại thời điểm bọn hắn dự định đổi hướng tiến lên, thì bỗng nhiên cảm ứng được từng đạo nguyên khí ba động lăng lệ đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn từ bốn phương tám hướng. Loại động tĩnh này làm cho bọn hắn sắc mặt đại biến. Ba người vội vàng đưa lưng dựa vào nhau, nguyên khí phun trào, đề phòng nhìn qua phương hướng những nguyên khí ba động kia chuyển tới. Mấy chục giây sau, cây cối lay động ở giữa, bảy tám đạo quang ảnh đã mãnh liệt bắn tới, đứng ở trên đỉnh cây, từng ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ba người giữa đất trống. Là người kiếm lai phong? Ba người kia nhìn thấy những quang ảnh này, ánh mắt đều run lên. Kiếm lai phong săn bắn Chu Nguyên, người không có phận sự, không quan hệ. Bảy tám đạo đệ tử kiếm lai phong nhìn thoáng qua ba vị đệ tử hồng nhai phong mà quát lên. Thanh âm bọn hắn rơi xuống, cũng không để ý tới ba người kia nữa, đã lại lần nữa mãnh liệt mà bắn ra. Ba người kia nhìn qua đệ tử kiếm lai phong rời đi, đều là một mặt kinh ngạc, chợt nhịn không được mà nói. Kiếm lai phong, vậy mà náo động đi săn bắt Chu Nguyên. Đây cũng quá là gióng trống khua chiêng. Một vị đệ tử khác bĩu môi có chút khinh thường nói. Kiếm lai phong này đúng là không biết xấu hổ. Chu Nguyên dù sao cũng là đệ tử hậu tiến. Bọn hắn lại còn ỷ vào nhiều người mà đi đối phó với người ta. Hai người kia gật đầu có chút đồng tình. Lúc trước, đạo thân ảnh kia hẳn là Chu Nguyên. Tên này cũng không may, vậy mà dẫn động tới kiếm lai phong khuynh xảo mà động. Lần này, hắn chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Đệ tử kiếm lai phong rõ ràng muốn để hắn, ngay cả đệ tử tử đái đều không thể kiếm nổi. Săn bắn truy sát như vậy, lấy tốc độ rất nhanh, ngay tại dãy chỗ sâu nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Điều này trực tiếp dẫn tới rất nhiều đệ tử khác đều có thể nghe thấy được, sau đó liền cảm thán liên tục Chu Nguyên không được may. Thế nhưng cảm thán thì cảm thán, cũng không có quá nhiều người dự định xuất thủ tương trợ. Dù sao Chu Nguyên căn cơ quá nhỏ bé, mà Thánh Nguyên Phong cũng quá xuống dốc. Vì giúp hắn mà đắc tội với kiếm lai phong, bây giờ đang thịnh như mặt trời ban trưa, thực sự là cũng không có lời. Mà loại động tĩnh như vậy, hiển nhiên cũng ở bên ngoài dãy núi nhấc lên âm thanh xôn xao. Rất nhiều đệ tử đối mặt với việc kiếm lai phong vây quét Chu Nguyên đều âm thầm kín đáo phê bình. Dù sao, kiếm lai phong loại sắc mặt lấy nhiều khi ít thực sự là thiếu phong độ. Nhưng bọn hắn phê bình kín đáo hiển nhiên là không thay đổi được điều gì. Bởi trên đời này vốn không có tuyệt đối công bằng. Chu Nguyên đầu ngọn gió quá thịnh, chung quy sẽ dẫn tới một chút nhằm vào. Mà tức giận nhất không ai là những đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Bởi vì động tác này của kiếm lai phong hiển nhiên rõ ràng không đem nhất mạch bọn hắn để vào trong mắt. Hành động không có nửa điểm kiêng kỵ. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt giả nua cũng khẽ trầm xuống. Trong mắt có một vòng lửa giận. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn hít sâu một hơi mà áp chế xuống. Bởi vì tuyển bạt tử đái vốn là có chút tàn khốc. Trong đó không có quá nhiều quy tắc. Coi như ông đi về hướng Thanh Dương trưởng giáo cáo trạng cũng là chân đứng không vững. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của Chu Nguyên tự thân mà ứng đối. Cách đó không xa, nhất mạch đệ tử Lữ Tùng trưởng lão cũng hơi có chút oán giận. Dù sao bọn hắn xem như thuộc về đệ tử Thánh Nguyên Phong. Hành vi như vậy của kiếm lai phong cũng biểu thị không để cho bọn hắn để vào trong mắt. Nên đối mặt với một màn này, xem như Lữ Yên dĩ vãng đối với Chu Nguyên có chút khúc mắc, lông mày lúc này khóa chặt, cắn chặt răng mà nói. Kiếm lai phong đúng là quá vô sỉ. Nhưng cô ngoại trừ nói ra như vậy thì cũng chẳng có biện pháp nào khác. Bởi xem như đệ tử nhất mạch bọn họ tham gia tuyển bạt tử đái, đi trợ giúp Chu Nguyên thì cũng chỉ là bọn ngựa đấu xe. Bên cạnh cô, còn lại mấy đệ tử đều trầm mặc xuống. Lữ Yên nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong nguyên khí quang kính kia đang không ngừng đối với chỗ sâu dãy núi mà bỏ chạy. Cô nghiến răng nói: Chu Nguyên, nếu hôm nay ngươi có thể để cho ta ngoài ý muốn một lần nữa, vậy ta tin tưởng tương lai ngươi thực sự có tư cách đuổi theo Sở Thanh sư huynh. Một bên đệ tử đều có điểm khiếp sợ mà nhìn qua cô. Người hâm mộ điên cuồng Sở Thanh sư huynh như vậy, thế mà lần đầu tiên đã nói ra được câu như thế. Lữ Yên chừng mắt trở về dữ dằn mà nói: Nhìn cái gì? Các ngươi cảm thấy hắn có khả năng sao? Đám người yên lặng, chợt im lặng lắc đầu. Đối mặt với toàn bộ đệ tử kim đái ưu tú nhất Kiếm Lai Phong về quét, Chu Nguyên một người làm sao có thể lật được đây? Cùng Thẩm Thái Uyên, đệ tử nhất mạch Lữ Tùng cùng oán giận. Nhưng đệ tử nhất mạch Lục Hoành kia thì lại có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đến từ Kiếm Lai Phong, nên căn bản không xem như đệ tử Thánh Nguyên Phong. Mà Chu Nguyên bây giờ bị Kiếm Lai Phong săn bắn, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tiểu tử này trước đó không phải phách lối lắm sao? Trước mắt cũng chỉ có thể giống chó nhà có tang mà chạy trốn khắp nơi. Tại vô số tầm mắt chú ý, từng đạo thân ảnh săn đuổi xâm nhập vào dãy núi. Cuối cùng chỉ thấy mây mù lượn lờ, có 10 tòa sơn phong như ẩn như hiện. Thân ảnh Chu Nguyên cũng vào lúc này trực tiếp xông vào một mảnh thung lũng. Sương mù nhàn nhạt ở trong đó tuôn đãng ra, che đậy thân hình của hắn. Khi thân ảnh Chu Nguyên xông vào trong thung lũng, xung quanh giữa thiên địa, âm thanh xé gió lên, từng đạo nguyên khí quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong tỏa thung lũng này. Thân ảnh của Nhạc Thiên cùng với Lục Huyền Âm cũng từ trên trời rơi xuống, đứng ở trên một cây đại thụ. Bọn hắn nhìn qua trước mắt đánh giá liếc nhau, khóe mắt cũng đều có một vẻ trêu tức nổi lên. Đuổi theo lâu như vậy, đầu dã thú này đã bị hoảng sợ, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Tại thung lũng ngoại vi một vòng, cũng có không ít đệ tử ngọn núi khác hiện thân. Dù sao Kiếm Lai Phong làm ra động tĩnh quá lớn, mà nơi đây đã là bên ngoài thập phong, đệ tử khác tự nhiên cũng sẽ bị thu hút mà tới. Nhạc Thiên ánh mắt quét qua, rồi ôm quyền cười nhạt. Đây là chuyện giữa Kiếm Lai Phong ta cùng với Chu Nguyên. Nếu các vị đến quấy rầy, ở trong này xin thứ lỗi. Ngụ ý của y cảnh cáo những người khác không nên nhúng tay lung tung vào. Đệ tử của tất cả các đỉnh núi đuổi tới nơi, ánh mắt đều chớp lên, cuối cùng đều không lên tiếng. Dù sao bọn hắn cùng với Chu Nguyên cũng không quen biết, tự nhiên không có ý định vì hắn mà đi đắc tội với bọn người Nhạc Thiên. Nhưng hiển nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhạc Thiên, Kiếm Lai Phong các người cũng quá không biết xấu hổ. Nếu có bản lĩnh thì cùng với Chu Nguyên đơn đả độc đấu đi. Như thế thắng mới được coi là đẹp mắt. Sao lại không làm như vậy? Một thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp lúc này hừ lạnh nói. Bóng người đó chính là Tô Uyển của Thương Huyền Phong. Dù sao, cô cùng với Cố Hồng Y có quen biết, Hồng Y đã nhờ cậy cô. Bây giờ thấy Chu Nguyên bị đối xử bất công như vậy, cô tự nhiên là nhịn không được mà lên tiếng. Nhạc Thiên nhìn thấy Tô Uyển đứng xa, khẽ nhíu mày. Thế nhưng không đợi Nhạc Thiên nói chuyện, đã có một người tiến lên nói. Tô Uyển, cô ưa thích xen vào việc của người khác như vậy. Nếu mà rảnh thì cùng ta đấu một trận đi. Rất nhiều ánh mắt quay lại nhìn, chỉ thấy có một nam tử mặc hắc bào đi tới. Diện mục mặc dù bình thường, thế nhưng những người xung quanh khi nhìn thấy gã, ánh mắt đều run rẩy. Uông Thần, Lôi Ngục Phong, một trong những người có cơ hội đoạt giải nhất lần này. Uông Thần! Tô Uyển lông mày khẽ nhíu chặt lạnh giọng nói. Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi? Uông Thần mặt không biểu tình, cũng không thèm trả lời. Thế nhưng thái độ này biểu lộ rất rõ. Nếu như Tô Uyển muốn nhúng tay vào, gã sẽ xuất thủ ngăn lại. Tô Uyển tức giận, tay đều nắm chặt. Xung quanh rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều âm thầm lắc đầu. Xem ra Nhạc Thiên đã hạ quyết tâm, muốn ở chỗ này cho Chu Nguyên bị đẹp mắt, nên đã sớm đề phòng có người tương trợ Chu Nguyên. Bây giờ, ngay cả Tô Uyển cũng bị ngăn lại, chắc hẳn tiếp xuống, Chu Nguyên kết cục đã định. Nhạc Thiên cũng đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn qua thung lũng trước mắt đã bị phong tỏa. Hai mắt y nhắm lại, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Động thủ, đem hắn đưa ra. Ngay khi thanh âm của y rơi xuống, thì trong nháy mắt, những đệ tử Kiếm Lai Phong xung quanh đột nhiên đối với trong thung lũng mãnh liệt mà bắn tới. Lục Huyền Âm đứng ở trên ngọn cây, nhìn qua một màn này khóe môi khẽ nhếch. Chu Nguyên, ta nhìn xem ngươi xoay người thế nào đây? Vù vù! Khi thanh âm Nhạc Thiên rơi xuống, chỉ thấy xung quanh thung lũng, những đệ tử Kiếm Lai Phong, 9 người trực tiếp phân ra cực nhanh, vọt vào trong thung lũng bao phủ sương mù. Thung lũng này diện tích cũng không hề nhỏ, địa hình trong đó có chút phức tạp. Nhưng khi 9 bóng người kia thành hình cánh quạt, từng khúc mà hướng về phía trước tìm kiếm, những điều này không thể hình thành trở ngại. Những người còn lại chuẩn bị, một khi phát hiện ra tung tích của Chu Nguyên, trực tiếp động thủ. Nhạc Thiên đứng ở trên ngọn cây, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói. Bên ngoài thung lũng có gần 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sắc bén, không ngừng nhìn chằm chằm vào thung lũng bên trong. Tô Uyển nhìn qua một màn này, cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Bên cạnh cô, ngược lại cũng có một số đệ tử Thương Huyền Phong. Thế nhưng những đệ tử này cùng Chu Nguyên cũng chẳng có giao tình gì. Nếu muốn để bọn hắn xuất thủ tương trợ, lại phải đắc tội với đám người Nhạc Thiên, chỉ sợ bọn họ cũng không quá vui lòng. Dù sao, nói cho tới cùng, Tô Uyển còn không có uy tín như vậy. Cho nên cô cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao những đệ tử Kiếm Lai Phong kia hoàn toàn nghe theo Nhạc Thiên điều khiển. Bình thường mà nói, muốn làm tới loại trình độ như vậy, trừ phi là thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong bọn hắn, hoặc là hai vị thánh tử kia mở miệng. Thế nhưng loại nhân vật cấp độ đó sẽ làm khó dễ một vị đệ tử kim đái như Chu Nguyên sao? Cô nhíu lại lông mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt đẹp tiếc nuối nhìn về phía trong thung lũng. Lần này xem ra cô không cách nào xuất thủ tương trợ được, có thể vượt qua được nguy cơ này hay không thì phải tự thân Chu Nguyên vậy. Đương nhiên theo Tô Uyển, cục diện này đã là tử cục, bằng vào một mình Chu Nguyên căn bản không có khả năng dung chuyển được những đệ tử kim đái ưu tú trong Kiếm Lai Phong do Nhạc Thiên xuất lĩnh. Hồng Y sư muội, sư tỷ lần này thật đúng là có chút vô năng vô lực. Tên Chu Nguyên này bản sự gây chuyện cũng không tầm thường. Bên ngoài dãy núi, tay Cố Hồng Y cũng cắn chặt răng, nhìn qua một màn này trong nguyên khí quang kính. Loại động tĩnh kia, cơ hồ đã bị tất cả đệ tử ở đây quan sát phát giác, có rất nhiều tiếng xôn xao vang lên. Kiếm Lai Phong lại đem Chu Nguyên ngăn ở trong sơn cốc. Hơn nữa còn do Nhạc Thiên xuất đội, Kiếm Lai Phong đúng là dốc hết toàn bộ lực lượng. Chu Nguyên này đúng là không may, nhưng có thể dẫn tới Kiếm Lai Phong gây quét, hắn cũng coi như là có bản sự. Lần này qua đi, coi như hắn tuyển bạt tử đái có bị thất bại thì cũng có thể giành chấn Thương Huyền Tông. Đủ loại tiếng nghị luận bạo phát, cơ hồ trong khoảnh khắc này làm cho thiên địa tuyệt đại đa số ánh mắt đều hội tụ, hướng về trong nguyên khí quang kính. Trên tòa sân phong nguy nga nhất kia, Thanh Dương trưởng giáo cùng 6 vị phong chủ cũng nhận ra một màn này. Bọn họ chỉ cảm giác lướt qua, đã biết được chuyện gì đang phát sinh. Sau đó mỗi người trong mắt đều xẹt qua vẻ kinh ngạc. Loại tình huống một ngọn núi vây một người này rất ít xuất hiện ở trong tuyển bạt tử đái. Ha ha, Linh Quân phong chủ, đệ tử Kiếm Lai Phong các ông, tựa hồ đối với lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, thật đúng là có chút kinh nghiệm. Liên Y phong chủ Tuyết Liên Phong, đôi mắt đẹp quét qua, chợt môi khẽ nhếch lên một vòng cười lạnh. Phong Linh Quân phong chủ, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ kiếm lai, ánh mắt thâm thúy như u đầm, nhìn về phía sâu trong dãy núi. Trong đôi mắt của ông ta cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta cũng không nghĩ tới đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ đi săn bắn Chu Nguyên như vậy. Nhưng ông ta cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, chứ không có bất cứ tức giận nào. Linh Quân phong chủ cười nhạt, không để ý lắm mà nói. Liên Y phong chủ, những tuyển bạt, tử đái này tự có quy củ. Bọn tiểu bối, kỳ thực cũng không làm trái quy tắc. Vị đệ tử tên là Chu Nguyên kia, gần đây đầu ngọn gió rất thịnh, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút nhằm vào. Giữa những người trẻ tuổi, chung quy đều là trẻ tuổi nóng tính. Nhưng hắn trải qua lần tôi luyện này, về sau chắc hẳn sẽ trở nên trầm ổn hơn một chút. Điều này đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Linh Quân phong chủ cười cười, nhìn về phía Lôi Quân phong chủ Lôi Ngục Phong lại cười nói. Đương nhiên, nếu đệ tử Kiếm Lai Phong có chỗ làm trái quy tắc, ta sẽ đích thân xuất thủ trừng phạt bọn hắn. Mặc dù ông ta cũng không rõ ràng những đệ tử Kiếm Lai Phong tại sao lại nhằm vào Chu Nguyên, nhưng những chuyện râu ria này lấy thân phận của ông ta căn bản cũng không cần phải đi tìm hiểu. Ông ta thấy đệ tử Kiếm Lai Phong cũng không làm sai, bởi vì Kiếm Lai Phong tôn chỉ làm việc chính là sắc bén lăng lệ, chỉ cần muốn làm thì sẽ đi làm. Lôi Quân phòng chủ Lôi Ngục Phong, trưởng quản tông quy cùng hình phạt Thương Huyền Tông. Ông ta ăn nói có ý tứ, một đôi mắt hiện ra màu bạc, phảng phất ẩn chứa thế giới lôi đình, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Ông ta hở hững nói, đệ tử Kiếm Lai Phong, mặc dù làm cho người ta cảm thấy hơi khó coi, thế nhưng cũng không làm trái quy tắc. Thanh Dương trưởng giáo cũng vào lúc này cười nói, đây là tranh chấp giữa các đệ tử, cũng không cần quá mức để ý tới. Thanh âm của ông ta dừng một chút, rồi nhìn Linh Quân phong chủ. Thế nhưng làm thế này cũng đích thực là dễ làm cho người ta lên án. Linh Quân phong chủ sau này nên nói vài câu. Đệ tử Kiếm Lai Phong làm việc lăng lệ là tốt, nhưng đệ tử trong những ngọn núi khác cũng là người đồng môn. Linh Quân phong chủ khẽ gật đầu. Trưởng giáo nói rất đúng, đợi tới tuyển bạt sau khi kết thúc, ta sẽ giáo huấn một chút những tiểu tử này. Thế nhưng nhìn thần sắc của ông ta, hiển nhiên chỉ là bởi vì Thanh Dương trưởng giáo mở miệng, chứ cũng không phải thật sự cảm thấy những đệ tử Kiếm Lai Phong kia đã làm sai điều gì. Tại chỗ sâu trong dãy núi, lúc này ở bên ngoài thung lũng, Nhạc Thiên đứng ở ngọn cây, ánh mắt của y chăm chú nhìn trong cốc. Theo thời gian trôi qua, lông mày của y bỗng nhiên khẽ nhíu lại, bởi vì y phát hiện mấy người truy tìm đã đem sân cốc lục soát một lần, thế nhưng không phát hiện ra thân ảnh của Chu Nguyên. Mấy tên đệ tử Kiếm Lai Phong từ trong thung lũng dâng lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nhạc Thiên. Nhạc Thiên sư huynh, không tìm thấy người. Bên ngoài thung lũng lập tức vang lên một chút xôn xao. Những đệ tử trên tất cả các đỉnh núi kia đều mặt mang kinh dị. Chu Nguyên, vậy mà lại mất tích như vậy sao? Nhạc Thiên trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ hắn đã chạy? Một bên Lục Huyền Âm gương mặt có chút không dễ coi nói. Nhạc Thiên lắc đầu. Không thể nào, chúng ta phong tỏa nơi đây, hắn tuyệt đối không thể nào chạy đi được. Thế nhưng... Lục Huyền Âm do dự, lúc trước tìm kiếm, hiển nhiên là không có kết quả. Hắn nhất định là trốn ở trong này. Nhạc Thiên chấm đinh chặt sắt nói. Thanh âm rơi xuống, y vung tay nói tiếp. Các người, ai cùng ta đi vào, ta mang đội tìm kiếm. Thân hình y lướt đi, lại lần nữa mang theo mấy tên đệ tử, vọt vào trong thung lũng, trong sương mù dày đặc. Nhạc Thiên xuất đội tìm kiếm, lại một lần nữa kéo dài thời gian nửa nén hương. Sau đó sắc mặt cũng có chút khó coi bay lên không. Lần này thậm chí ngay cả ngoài dãy núi đều có tiếng xôn xao vang dội, vô số ánh mắt kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, khi lúc này Chu Nguyên đã bị chắn ở sân cốc, vậy mà ngược lại đã mất đi tung ảnh của hắn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bắt đầu có người cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Kiếm Lai Phong gióng trống khua chiêng săn bắn Chu Nguyên như vậy, ngược lại ngay trước mắt đem người cho mất dấu. Nếu quả thực để Chu Nguyên chạy mất, Kiếm Lai Phong đúng là quá mất mặt. Càng lúc động tĩnh càng lớn bắt đầu truyền ra, thậm chí cuối cùng ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng với mấy vị phong chủ cũng lại lần nữa đem lực chú ý mà quăng tới. Ha ha, cũng có chút ý tứ. Thanh Dương trưởng giáo khẽ cười một tiếng. Trong đôi mắt thâm thúy cơ trí kia của ông hiển hiện ra một chút thần thái hăng hái. Loại thần thái này tại dĩ vãng đối với đệ tử Thương Huyền Tông hãn hữu mới lại xuất hiện. Đối mặt với xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao cùng vô số ánh mắt xem kịch vui. Ánh mắt của Nhạc Thiên cũng khẽ trầm xuống. Y đứng ở trên không thung lũng, cúi đầu nhìn qua sương mù phía dưới. Y hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng. Trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe. Nhạc Thiên sư huynh, cần chúng ta tản ra tiếp tục tìm kiếm không? Lục Huyền Âm ở một bên, gương mặt cũng có chút tái nhợt, nhịn không được lên tiếng. Nhạc Thiên không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thung lũng. Lại là thời gian trôi qua nửa nén hương. Lúc này sau lưng y, Lục Huyền Âm có chút không kiên nhẫn. Nhưng ngay tại thời điểm cô muốn nói, thì Nhạc Thiên rút cuộc, thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng. Chu Nguyên sư đệ, thật đúng là có bản lĩnh. Nếu ta liệu không sai, người đã là hóa hư thuật đại thành. Hóa hư thuật đại thành sao? Khi thời điểm thanh yên của Nhạc Thiên vang lên, lập tức cũng đưa tới không ít thanh âm kinh ngạc, từng ánh mắt mang theo kinh dị, nhìn qua thung lũng sương mù bao phủ. Thì ra là thế. Có đệ tử không nhịn được cảm thán. Nghe nói hóa hư thuật kia, nếu tu luyện tới đại thành, thì có thể thân hóa hư vô, ngay cả nguyên khí ba động tự thân đều có thể ẩn nấp, có thể nói là kỹ thuật bảo mệnh. Chỉ là hóa hư thuật này muốn đại thành lại tương đối không dễ. Bây giờ trong Thương Huyền Tông, trong rất nhiều đệ tử có thể đem hóa hư thuật tu tới đại thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Trung Nguyên tu hành hóa hư thuật mới bao lâu chứ, liền có thể đạt tới tình trạng đại thành. Tại bên cạnh Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm cũng khẽ giật mình, chợt cắn chặt hai hàm răng. Tên này thật đúng là trơn như trạch, đều bị ngăn chặn mà còn có thể giày vò như vậy. Vốn cho rằng chắn Trung Nguyên ở nơi đây thì sẽ triệt để tuyệt con đường của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ được tên này mượn được nhờ vào địa hình nơi đây đã triệt để ẩn nặc tự thân, làm cho bọn hắn căn bản không cách nào tìm thấy được. Nhạc Thiên sư huynh, bây giờ phải làm sao đây? Cô ta nhìn về phía Nhạc Thiên hỏi. Kiếm Lai Phong bọn hắn, nhiều đệ tử kim đái dốc toàn bộ lực lượng. Nếu hôm nay vẫn như cũ, bị Chu Nguyên tử bọn hắn không coi vào đâu mà chạy trốn được, vậy Kiếm Lai Phong bọn hắn thực sự là quá mất mặt. Nhạc Thiên hai mắt hơi khép lại, nhìn qua thung lũng phía dưới sương mù bao phủ, khẽ cười nhạt một tiếng. Mặc dù vị Trung Nguyên sư đệ này để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng muốn nương tựa theo hóa hư thuật đại thành mà tránh đi được chi kiếp hôm nay, sợ là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của y quét qua, nhìn về phía những đệ tử Kiếm Lai Phong khác nói. Các vị sư đệ, lấy nguyên khí phong tỏa thung lũng, thi triển kiếm ngư trận. Được. Nghe được thanh âm của Nhạc Thiên, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia lập tức quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo nguyên khí lăng lệ như lang yên từ trong cơ thể của bọn hắn bay lên, lan tràn ra ngoài, nhanh chóng đem trọn thung lũng đều bao phủ mà tiến. Nguyên khí lăng lệ kia giống như một tấm võng lớn bao trùm cả thung lũng. Ông! Theo nguyên khí lăng lệ kia bao phủ, chỉ thấy nguyên khí chấn động, có từng đạo nguyên khí quang lưu gào thét ra. Những quang lưu kia giống như cá bơi, trực tiếp vọt vào trong thung lũng. Cá bơi lướt qua, những sương mù kia giống như bị xé nứt, theo thời gian dần trôi qua bị làm cho nhạt. Những nguyên khí du ngư này tương liên lẫn nhau, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí ngay cả nơi sương mù cũng đều bị cắt chém xé rách. Hiển nhiên đây là một loại thủ đoạn độc môn của Kiếm Lai Phong, chuyên dùng để tìm kiếm. Nhạc Thiên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong thung lũng, cảm ứng tất cả sóng chấn động bé nhỏ. Mà tại y nhìn soi mói, từng đạo nguyên khí lăng lệ như du ngư kia cũng đang không ngừng hướng về phía trước. Theo nguyên khí lăng lệ chia cắt, trong thung lũng sương mù càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng tất cả sương mù đều bắt đầu co lại chỗ sâu hướng thung lũng, cuối cùng hội tụ tại một khu vực không đến phạm vi mấy trượng. Tới được nơi này, nguyên khí lăng lệ của những đệ tử Kiếm Lai Phong cũng rốt cuộc đã bị một loại trở ngại nào đó khó mà tiến lên được. Giữa không trung, Nhạc Thiên thấy vậy thì khóe miệng có một vòng cười nhạt nổi lên. Tay áo y vung lên, nguyên khí nhấp nhô như cuồng phong quét sạch. Lập tức sau cùng sương mù kia đã triệt để tiêu tán. Chỉ thấy trong khu vực sau cùng có một khối đá xanh to lớn hiển hiện. Mà lúc này, trên tảng đá, không khí có chút dao động. Cuối cùng có một bóng người đã tại trước mắt bao người, theo thời gian dần trôi qua, từ hư hóa thực triệt để nổi lên. Thân ảnh quen thuộc đó chính là Chu Nguyên. Soạt! Toàn bộ trong ngoài dãy núi đều bộc phát ra một chút âm thanh xôn xao tiếc hận. Chu Nguyên cuối cùng vẫn bị tìm thấy được. Thật đáng tiếc, nếu Chu Nguyên tiếp tục trốn ở đó, hôm nay xấu mặt sẽ chính là Kiếm Lai Phong. Một đệ tử cảm thán nói. Hắn có thể tại Kiếm Lai Phong tìm kiếm bên dưới mà ẩn nấp lâu như vậy đã rất có bản sự. Dù sao thung lũng kia cũng không lớn. Nhạc Thiên dù sao cũng là đệ nhất nhân đệ tử kim đái Kiếm Lai Phong. Muốn đấu cùng với hắn, Chu Nguyên vẫn còn non một chút. Bên ngoài thung lũng, Nhạc Thiên nhìn qua Chu Nguyên xuất ra thân hình, cũng khẽ mỉm cười. Sau đó bàn tay vung lên, mang theo đông đảo đệ tử Kiếm Lai Phong thắt chặt vòng vây, bước sau cùng vào thung lũng, đi tới phía trước Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là hảo thủ đoạn, suýt thật làm cho người tránh khỏi. Nhạc Thiên đứng ở phía trước Chu Nguyên cười cười nói. Sau lưng hắn, Lục Huyền Âm cũng là mặt chứa cười lạnh nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy chi sắc khoái ý. Tên này hôm nay cuối cùng đã rơi vào trong tay của cô ta. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, nhìn xung quanh số lượng tiếp cận khoảng 20 tên đệ tử Kiếm Lai Phong, mắt cụp xuống nói. Kiếm Lai Phong thật đúng là để mắt đến ta, xuất động nhiều người như vậy, dạng này xem như thắng ta, mặt mũi sợ là cũng không dễ nhìn. Nhạc Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng khi biết thủ đoạn của Chu Nguyên sư đệ, ta ngược lại may mắn gióng trống khua chiêng. Bằng không hôm nay, chỉ sợ ngay cả tìm cũng không tìm được ngươi. Nếu như hôm nay chỉ có y một người mà nói, thì y quả quất, đúng là không có khả năng đem Chu Nguyên từ trong thung lũng này từng tấc mà tìm ra được. Hóa hư thuật của Chu Nguyên đại thành, cho dù đánh không lại y, cũng có thể tùy tiện từ trong y mà chạy đi được. Nhạc Thiên nhìn qua Chu Nguyên cười nói. Nhưng cũng may, chính là vận khí cuối cùng đứng ở bên ta. Chu Nguyên sư đệ gần đây tại trong tông làm ra nhiều chuyện như vậy. Đầu ngọn gió cũng đủ rồi. Ta cảm thấy hiện tại hay là ẩn núp một chút tốt nhất. Cho nên, Chu Nguyên sư đệ, xem phần thưởng lúc trước, ngươi để cho ta có phần phí đầu não. Chính ngươi chủ động rời khỏi lần tuyển bạt tự đái này đi. Miễn chúng ta xuất thủ, ngươi càng chật vật một chút. Y nhìn Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười. Thế nếu ta không đồng ý? Chu Nguyên khẽ cười hỏi. Nhạc Thiên nhún vai cũng không nhiều lời, chỉ phất phất tay. Lập tức xung quanh những đệ tử kiếm lai phong kia, ánh mắt khóa chặt lấy Chu Nguyên. Nguyên khí lăng lệ sắc bén như kiếm cương bắt đầu phun trào. Chu Nguyên không để ý những đệ tử kiếm lai phong đang nhìn chằm chằm. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn qua Nhạc Thiên, khóe miệng toát ra một ý cười không hiểu. Nhạc Thiên sư huynh, tựa hồ cho là ta lúc trước chỉ nương tựa theo hóa hư thuật đại thành để ẩn nấp tránh né các ngươi thôi sao? Nhạc Thiên nhắm mắt lại nói. Không phải sao? Hóa hư thuật hoàn toàn chính xác là huyền diệu, thế nhưng đối với cục diện thế này không có tác dụng gì lớn. Chu Nguyên khẽ cười, mang theo một tia trào phúng. Nhạc Thiên sư huynh, có một chút, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, người đã sai. Đó chính là ta từ đầu tới cuối đều không phải đang lẩn trốn. Mục đích của ta chỉ là cho những đệ tử kiếm lai phong các người tìm một khối đại lễ bảo địa phong thủy để đưa lên mà thôi. Mà khối bảo địa kia chính là chỗ này. Nhạc Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, y thật sâu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhưng cũng không bởi vì lời nói này của hắn mà thất kinh, chỉ bình tĩnh phất phất tay. Đưa hắn ra ngoài đi. Chu Nguyên sư đệ, dãy dụa cuối cùng này của ngươi trong mắt ta quá ngây thơ. Hiển nhiên, y căn bản cũng không tin tưởng Chu Nguyên nói. Y thấy Chu Nguyên chẳng qua là muốn giả thần giả quỷ, làm cho bọn y bó tay bó chân, từ đó cho hắn cơ hội mà chạy thoát. Cho nên y không chút do dự ra lệnh trực tiếp động thủ. Những đệ tử kiếm lai phong khác nghe thấy vậy thì lập tức không chút do dự, mãnh liệt mà bắn tới. Trên trường kiếm trong tay, nguyên khí co duỗi phun ra nuốt vào, trực tiếp xuyên thủ không khí trực chỉ về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua những thế công lăng lệ mãnh liệt bắn tới kia, mắt có chút rủ xuống. Ở tại chỗ mi tâm, thần hồn ba động độc nhiên bộc phát. Ông! Thần hồn ba động quét ngang ra, cũng chính tại một cái chớp mắt này. Chỉ thấy trong thung lũng, chợt có từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Những ánh sáng kia giao hội lẫn nhau, trong nháy mắt tựa hồ biến thành một tòa kết giới, đem tòa thung lũng này triệt để bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dẫn tới trong ngoài dãy núi, vô số đệ tử mắt lộ ra rung động. Các ngươi truy sát ta lâu như vậy, tiếp theo chính là thời điểm ta phản hồi các ngươi. Hy vọng các ngươi thích ta đã hao tổn tâm cơ, chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn. Chu Nguyên khóe miệng có chút nhấc lên, hai tay khép lại. Thiên lôi huyền hỏa kết giới, bộc phát! Thời điểm khi kết giới bao phủ cả thung lũng, tất cả mọi người nhìn thấy. Trên không thung lũng kia có tầng mây xích hồng đang hiển hiện, một cỗ nguyên khí ba động cuồng bạo nóng bỏng bắt đầu cấp tốc hội tụ. Tại nhiệt độ kia, suối nước trong thung lũng đều vào lúc này bốc hơi, biến cố đột nhiên xuất hiện, rung động tất cả mọi người. Tất cả các đệ tử đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua kết giới từ trong thung lũng dâng lên, cùng trên không hình thành xích hồng lôi phân, từ ba động cuồng bạo trong đó phát ra kia, liền xem như đệ tử Lục Trọng Thiên đều cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lại là một tòa kết giới sao? Tô Uyển trên gương mặt cũng đầy kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đây là thiên lôi huyền hỏa kết giới. Một tiếng nhẹ giọng sau lưng Tô Uyển vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, là hạ vũ của Linh Văn Phong. Hiển nhiên cô mới đuổi tới nơi đây. Đôi mắt nhìn qua kết giới trước mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vòng chi sắc thán phục nổi lên. Chu Nguyên sư huynh thật đúng là lợi hại. Tòa kết giới này chính là một loại trong kết giới tứ phẩm tương đối lợi hại. Muốn thành công bố trí cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới, lại bị hắn thành công. Tòa kết giới này chỉ có Linh Văn Điện trong Linh Văn Phong bọn hắn mới có được. Nói cách khác, Chu Nguyên trong thời gian ngắn như vậy liền học thành tòa kết giới. Bậc nguyên văn thiên phú như vậy đồng dạng để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Tòa kết giới này bố trí xuống, liền xem như nhân số Kiếm Lai Phong đông đảo cũng sẽ không làm gì được Chu Nguyên sư huynh. Hạ Vũ nói tiếp. Một bên Tô Uyển mở đôi mắt to đẹp, sau đó hít sâu một hơi. Chu Nguyên này quả nhiên là tà môn không gì sánh kịp. Thậm chí ngay cả loại cục diện như vậy mà đều có thể bị hắn xinh xinh kéo ra một con đường sống. Nếu hôm nay thật sự bị hắn trong Kiếm Lai Phong săn bắn giết ra một con đường, như vậy mặt mũi của Kiếm Lai Phong thực sự là muốn bị vứt sạch. Vừa nghĩ tới đây, liền xem như Tô Uyển trong lòng đều dâng lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác. Ở bên ngoài thung lũng, rất nhiều đệ tử sợ hãi thán phục. Vô số đệ tử bộc phát ra âm thanh xôn xao khiếp sợ, phô thiên cái địa mà truyền ra. Lúc trước, ai cũng coi Chu Nguyên đã bị Kiếm Lai Phong đẩy vào tử cục. Ngoại trừ chủ động bảo trì mặt mũi, rời khỏi tuyển bạt thì không còn con đường nào khác. Nhưng ai có thể nghĩ tới được, lúc này mới chỉ trong nháy mắt, Chu Nguyên đã đem lá bài tẩy của hắn lật lên. Trong bất chi bất tác, hắn đã ở trong tòa thung lũng này, bố trí ra một tòa nguyên văn kết giới, uy lực kinh người như vậy. Ngoài dãy núi, vô số đệ tử Thương Huyền Tông đều vào lúc này cũng sôi trào. Bởi vì Chu Nguyên dưới mắt, loại tuyệt địa phản kích như vậy, thậm chí ngay cả bọn hắn, những quần chúng này đều cảm nhận được một chút nhiệt huyết sôi trào. Cố Hồng Y trên gương mặt cũng có dáng tươi cười tỏa ra, tay nắm chắc chậm rãi đã được buông lỏng. Cô biết Chu Nguyên tuyệt đối sẽ không tùy tiện khoanh tay mà nhận thua. Muốn ăn hắn thì xem như những đệ tử kim đái ưu tú Kiếm Lai Phong kia cũng nhất định phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Tại một bên Cố Hồng Y, Tần Lam lúc này khuôn mặt có chút cứng ngắc. Y đồng dạng cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại còn có thể cất giấu một tay như vậy. Bọn người Nhạc Thiên cũng thật sự là phế vật, vậy mà có thể làm cho Chu Nguyên ở ngay trước mắt đem một tòa nguyên văn kết giới cho bố trí ra. Trong lòng của Y đang cuồng mắng, nguyên văn kết giới uy lực tuy mạnh, thế nhưng bố trí lại là tương đối tốn thời gian, mà hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên ngay ở trước mí mắt của đám người Nhạc Thiên đem kết giới bố trí đi ra. Điều này không thể không nói, Nhạc Thiên thật sự là ngu xuẩn. Cây này xem như đã mất đi tiên cơ, ngược lại làm cho Chu Nguyên có thời gian đã thay đổi được cục diện. Hóa ra là hắn còn có át chủ bài này sao? Lý Khanh Thiển chậm rãi thu tầm mắt, nhìn về phía ôm Yêu Yêu đang ôm lấy Thôn Thôn, lộ ra dáng vẻ cực kỳ ung dung. Xem ra lần này đánh cược, cô thua là cái chắc. Yêu Yêu vuốt ve lấy Thôn Thôn. Lý Khanh Thiển khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực, hắn cũng không dựa vào hóa hư thuật đại thành đến ẩn nấp. Mục đích của hắn là lấy hóa hư thuật để che lấp, âm thầm bố trí kết giới, đồng thời đem Nhạc Thiên cùng các đệ tử của Kiếm Lai Phong đều thu hút mà tiến vào thung lũng. Bây giờ con mồi đã vào cuộc, hắn chỉ cần thu lưới là xong. Lý Khanh Thiền nhìn qua trong nguyên khí quang kính, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia có chút đồng tình. Bọn gia hỏa này lại còn tưởng rằng một mực đang truy sát Chu Nguyên, lại không nghĩ tới, kỳ thực Chu Nguyên từ vừa mới bắt đầu cũng đã tự một mình lấy thân làm mồi nhử. Cô nhìn qua trong nguyên khí quang kính, thân ảnh trẻ tuổi kia, trong đôi mắt hơi có vẻ thanh lãnh, lướt qua một vòng sợ hãi thán phục. Hiện tại Chu Nguyên, mặc dù cũng không thể làm cho cô phải kiêng kỵ, nhưng tâm tính của hắn như vậy lại khiến cho Lý Khanh Thiền có chút bội phục. Tên này có thể cùng với Yêu Yêu quan hệ thân cận như vậy, kỳ thực hoàn toàn chính xác là có chút bản lĩnh. Trên không thung lũng, lôi vân xích hồng sôi trào, cuồng bạo nóng bỏng ba động tràn ngập. Những đệ tử Kiếm Lai Phong nguyên bản đối với Chu Nguyên công tới cũng vào lúc này hoảng hốt ngừng lại. Sắc mặt của bọn hắn mang theo một tia sợ hãi nhìn qua kết giới trước mắt. Ở trong đó, bọn hắn cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vốn cục diện dễ dàng lại đột nhiên trở thành dạng như vậy chứ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá. Ánh mắt khinh thị đều trở nên ngưng trọng. Nhạc Thiên nhìn chằm chằm kết giới, khuôn mặt cũng khẽ co quắp. Ánh mắt của y quét qua, chỉ thấy trong thung lũng, trong khe đá, có một số ngọc giản đang phát tán ra quang mang. Chính những ngọc giản này đã hợp thành tòa kết giới. Chỉ là lúc trước y chưa bao giờ để ý tới những ngọc giản này. Đồng dạng y cũng không biết Trung Nguyên từ bao giờ đã đem những ngọc giản này bố trí tới? Người vừa rồi hóa hư thuật cũng không phải là đang ẩn núp, mà là tiềm phục để âm thầm bố trí kết giới sao? Nhạc Thiên nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên nói. Trung Nguyên khẽ cười không đáp lại, nhưng đáp án cũng không cần nói, ai cũng biết. Nhạc Thiên đắng chát cười một tiếng. Lúc trước, y còn dương dương tự đắc, cho rằng Trung Nguyên đã ẩn núp. Nhưng sao có thể ngờ được, người ta không những tránh, ngược lại còn ở dưới trước mắt của bọn hắn, hoàn thành bố trí được những kết giới này. Sau lưng Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm gương mặt đờ đẫn, nhìn qua một màn. Lúc trước khoái ý trong mắt đều đã biến mất, thay vào đó là một vòng hoảng sợ. Nhạc Thiên sư huynh! Âm thanh của cô ta khẽ run rẩy. Nhạc Thiên hít sâu một hơi, thần sắc theo thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Không cần phải bối rối, liên thủ đối địch, tòa kết giới này mặc dù lợi hại, nhưng chờ chắc có thể đem chúng ta đều diệt đoàn. Đây là át chủ bài sau cùng của hắn, chỉ cần kháng tới, ta sẽ để cho hắn phải trả giá đắt. Trong tiếng quát khẽ của Nhạc Thiên, những đệ tử Kiếm Lai Phong đang thất kinh cũng rốt cuộc tìm được một chủ tâm cốt, vội vàng đối với Nhạc Thiên dựa vào. Từng đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời, tại phía trên bọn hắn, tạo thành từng tầng nguyên khí phòng ngự. Ánh mắt của Nhạc Thiên giống như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Lần này bị Chu Nguyên bày một đạo, hiển nhiên làm cho lòng tự trọng của y có chút gặp khó. Cho nên y muốn chờ đợi, chỉ cần chống cự được tòa kết giới này, tự nhiên là có thể đòi lại được danh dự. Chu Nguyên nhìn qua đệ tử Kiếm Lai Phong, hội tụ vào cùng một chỗ trước mặt thì cười nhạt một tiếng. Các người đã muốn đưa ta đem ra ngoài. Vậy thì hiện tại, để ta đưa các ngươi đi một đoạn đường trước. Oanh! Trong nháy mắt, trên bầu trời lôi vân xích hồng quay cuồng, rốt cuộc đã đem nguyên khí hội tụ tới cực hạn. Tiếp theo chớp mắt một cái, từng đạo xích hồng lôi đỉnh to lớn đã xen lẫn khí tức tựa như hủy diệt, phô thiên cái địa mà rơi xuống. Trên không thùng lũng, lôi vân xích hồng cuồn cuộn lấy, tiếp theo chớp mắt một cái, cuồng bạo xích hồng lôi quang đã mang theo tựa là khí tức hủy diệt gào thét, thẳng tắp đối với các loại đệ tử Kiếm Lai Phong phía dưới, hung hăng mà đánh tới. Trên xích lôi, tự hồ còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Đối mặt với lực lượng tỏa kết giới này, cho dù là Nhạc Thiên, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Từng đạo nguyên khí hùng hồn, từ bọn người Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm mãnh liệt mà bắn ra, tạo thành từng tầng lồng ánh sáng nguyên khí phòng ngự. Bọn hắn hiển nhiên là dự định liên thủ đem kết giới công kích chống cự xuống tới. Xích lôi hỏa diễm thiêu đốt rơi xuống, từng tầng nguyên khí phòng ngự đã không ngừng bị đánh nát, dễ như trở bàn tay. Mà nguyên khí phòng ngự từng tầng phá toái, nhưng bọn người Nhạc Thiên thì liều mạng thôi động nguyên khí, không ngừng chữa trị, cố ý đồ dùng cái này để chống cự. Đối mặt với đám người Nhạc Thiên chống cự, trên bầu trời xích hồng lôi vân, từng đạo gào thét đập xuống. Trường toàn bộ sơn cốc đều vào lúc này bị sóng xung kích liên lụy, đại địa bị xé nứt, rất nhiều cự thạch trực tiếp bị chấn thành đầy trời bột phấn. Chu Nguyên xếp bằng trên tảng đá, sắc mặt hở hững, hai mắt khép hờ. Mì tâm thần hồn không ngừng lóe ra, khống chế loại kết giới cấp bậc này. Đối với thần hồn hắn tiêu hao cũng là cực kỳ lợi hại. Nếu như không phải trước đó đột phá với thực cảnh trung kỳ, thì hiện tại hắn chỉ sợ chỉ là một vòng công kích, tự thân thần hồn đã chi lực khô kiệt. Trong ngoài dãy núi, vô số những ánh mắt không nháy cái nào nhìn qua loại đụng độ kinh người kia. Tất cả nhìn vào trong sân cốc một màn này, nội tâm cũng dâng lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Trong những đệ tử kim đái ưu dị nhất của Kiếm Lai Phong, vậy mà lại bị một mình Chu Nguyên ngăn ở trong sân cốc đánh cho lời long trời đất lở, chật vật đến vô cùng cực điểm. Những ánh mắt nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ trên tảng đá, trong mắt có ngưng trọng cùng kiêng kỵ hiển hiện. Giờ khắc này, Chu Nguyên lấy lực lượng một người chống lại tất cả những đệ tử kim đái xuất sắc nhất của Kiếm Lai Phong. Đệ tử mới đi vào núi này, giữa bất chi bất giác, thực lực đã có tư cách khiêu chiến, thậm chí là siêu việt hơn những đệ tử uy tín lâu năm. Lôi vân xích hồng điên cuồng cuồn cuộn, đem nguyên khí giữa thiên địa hấp thụ, cuối cùng hình thành xích lôi bàng bạc, liên tục không ngừng mà đánh xuống. Trong thung lũng, từng tầng nguyên khí phòng ngự, mấy người Nhạc Thiên cắn răng đau khổ mà chống đỡ. Thế nhưng hiển nhiên, thời gian dần trôi qua đã rơi vào thế hạ phong. Kết giới có thể từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, nếu bền bỉ xuống, chịu không được tất nhiên sẽ là chúng ta. Nhạc Thiên trên mặt sáng tươi cười sớm đã bị tán đi, trầm giọng nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Có đệ tử khác kinh hoàng hỏi. Nhạc Thiên ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Lôi Vân Xích Hồng giữa không trung. Thuần túy phòng thủ không có ý nghĩa, nhất định phải dùng công thay thủ, chỉ cần phá Lôi Vân, kết giới sẽ bị tán. Chúng ta nhất định phải ấp ủ thế công mạnh nhất, phá Lôi Vân. Nhưng một khi triệt để phòng thủ, xích lôi rơi xuống, chúng ta ngăn cản thế nào được? Một bên Lục Huyền Âm cắn răng, từ trong ngực lôi ra một viên quang cầu bạch ngọc lớn chừng trái nhãn. Trên quang cầu hiện đầy đường vân cổ xưa, trong đó tựa như là quán chú đại dương mênh mông. Nhạc Thiên sư huynh, viên Hải Linh Châu này của ta am hiểu phòng ngự, hẳn là có thể ngăn trở được một chút thời gian. Nhạc Thiên thấy vậy thì ánh mắt vui mừng. Hải Linh Châu này chính là một loại nguyên bảo phòng ngự. Trong lâm làng các có, nhưng cũng không dễ để kiếm được, tối thiểu phải cần 3.000 nguyên ngọc. Một số đệ tử tử đái ra ngoài làm nhiệm vụ, phần lớn đều sẽ nghĩ tới biện pháp để có được một viên thế này. Không nghĩ tới, Lục Huyền Âm vậy mà cũng có. Vậy thì phiền phức sư muội. Lục Huyền Âm khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nói. Không sao, ta cũng không muốn trở thành đá đặt chân của hắn, ngược lại thành tựu thanh danh cho hắn. Cô ta vốn muốn lần này cho Chu Nguyên được xử đẹp mắt, xả ra ác khí trong lòng, nhưng không thể nghĩ tới cục diện đã trở thành bộ dáng như vậy. Trước mắt nếu sơ sẩy một cái, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ lấy danh khí Kiếm Lai Phong mà tạo thành thành tựu cho Chu Nguyên. Đối với Kiếm Lai Phong, có thể nói đây sẽ là điều vô cùng nhục nhã. Tới lúc đó danh dự của những đệ tử Kiếm Lai Phong đều sợ khó thoát khỏi trừng phạt. Vừa nghĩ tới tính tình của vị phong chủ kia, Lục Huyền Âm liền cảm thấy có chút sợ hãi. Cảm giác chuyện lần này tựa hồ là chơi tới quá lớn. Cho nên vô luận thế nào, bọn hắn không thể để Kiếm Lai Phong trong tay Chu Nguyên bị chết kiếm. Lục Huyền Âm giơ tay lên, chỉ thấy Hải Linh Châu kia đã hóa thành một điểm sáng bay lên không. Nhất thời có màn nước như đại dương, từ trong đó tràn ngập, tựa như cái lồng, đem bọn hắn mà bao phủ lại. Trên màn nước có quang văn hiển hiện, tản ra nguyên khí ba động cường hoành. Xích lôi oanh kích xuống, rơi trên màn nước, nhấc lên gợn sóng ba động to lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị màn nước hóa giải. Nhưng nương theo càng ngày càng nhiều xích lôi rơi xuống, màn nước kia cũng bắt đầu trở nên hư mỏng. Nhạc Thiên sư huynh, Hải Linh Châu chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Lục Huyền Âm vội vàng thúc giục nói. Nhạc Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Nguyên trên tảng đá nơi xa. Chúng ta liên thủ, lấy khí hóa kiếm, bài trừ Lôi Vân. Oanh! Trong khi âm thanh hạ thấp, đã có một đạo nguyên khí lăng lệ phóng lên tận trời. Tại quanh thân, những đệ tử Kiếm Lai Phong cũng vận chuyển nguyên khí. Nhất thời từng đạo nguyên khí tụ tới. Giữa không trung tạo thành một đạo nguyên khí mấy trăm trượng. Nguyên khí như lang yên, lên thẳng chân trời. Khí tức lăng lệ phát ra, làm cho không gian đều có chút vặn vẹo. Nhạc Thiên hai tay tương hợp, giữa không trung đạo nguyên khí hùng hồn đã lấy hắn làm chủ, cho nên hắn có thể điều khiển. Nhưng loại áp lực kia chuyển tới, làm trên trán của y gần xanh nhảy lên, con mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu. Y cắn răng điều khiển, giữa không trung nguyên khí như lang yên bắt đầu dần trôi qua co vào. Cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh dị, tạo thành một thanh quang kiếm to lớn mấy trăm trượng. Quang kiếm sừng sững ở trong thiên địa, tản ra sắc bén vô địch. Đối mặt với thanh quang kiếm này, liền xem như một số đệ tử lục trọng đạo thiên đạt tới đỉnh phong, sắc mặt đều cực kỳ kiêng kỵ. Nhạc Thiên này thực sự là có chút năng lực, lại có thể hội tụ nguyên khí đệ tử khác, trực tiếp lấy khí hóa kiếm. Một đệ tử cảm thán nói. Bọn hắn sở tu chính là nguyên khí cùng mạch, Kiếm Lai Phong quả nhiên là có chỗ độc đáo. Nếu thực sự bị phá Lôi Vân của Nhạc Thiên, kết giới của Chu Nguyên cũng sẽ tùy thời bị phá toái. Chà chà, Nhạc Thiên này không hổ là đệ tử ghế thứ nhất kim đái Kiếm Lai Phong. Cục diện thế này còn có thể nghĩ được biện pháp phá cục. Trên tảng đá, Chu Nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh của Nhạc Thiên. Thần hồn khẽ động, chỉ thấy giữa không trung Lôi Vân Xích Hồng bắt đầu co vào, tựa như là hình thành một cái phễu, có nguyên khí ba động kinh người bắt đầu hội tụ. Bởi vì trên phạm vi lớn thao túng tỏa kết giới, Châu Nguyên có thể cảm giác được thần hồn chi lực đang kịch liệt bị tiêu hao, thậm chí ở trong khóe mắt đã có vết máu nổi lên. Nhưng hắn cũng không có bất luận dấu hiệu muốn thu tay lại, bởi vì trước mắt một màn này đã chỉ có thể vào chứ không thể lui. Nếu không trước đó khổ công cũng sẽ mất đi tác dụng. Nội tâm Chu Nguyên bình tĩnh, chỉ là mi tâm thần hồn đã chấn động càng kịch liệt. Trong mi tâm trên thần hồn, thánh hồn tinh xoay tròn lấy, không ngừng tản ra quang mang, làm cho thần hồn chi lực không ngừng khôi phục. Tại vô số ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói, song phương đều đang hội tụ một kích mạnh nhất, muốn triệt để đánh tan đối phương. Trên khuôn mặt Nhạc Thiên, gân xanh phun trào, đã có vẻ hơi dữ tợn. Y nhìn qua quang kiếm to lớn mấy trăm trượng kia, cảm thụ được kiếm khí lăng lệ, ánh mắt sáng rực, khóa chặt hướng Chu Nguyên. Người muốn để cho kiếm Lai Phong ta trở thành đá đặt chân của ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là người si nói mộng, phá cho ta. Y một tiếng quát chói tai, quang kiếm mấy trăm trượng đột nhiên phóng lên tận trời, mang theo đuôi lửa kiếm khí đầy trời gào thét, bay thẳng lôi vân xích hồng trên không trung quay cuồng mà đi. Chu Nguyên hai mắt đóng chặt, cũng vào lúc này mở ra, nơi khóe mắt có một sợi tơ máu chảy xuống, đó là thần hồn vận chuyển tới cực hạn đưa tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào phễu lôi vân xích hồng. Xích, lôi, hỏa! Có thanh âm trầm thấp từ miệng vang lên. Hừng hực, trong lôi vân xích quang phun ra, biến thành một viên xích hồng hỏa cầu khoảng trăm trượng. Trên hỏa cầu kia, lôi đỉnh quấn quanh ba động cuồng bạo vô địch, tàn phá bừa bãi. Khi viên hỏa cầu xích hồng phát ra, cả tòa kết giới đều run rẩy. Đó là nguyên nhân bởi vì tất cả nguyên khí đều bị phung phí hầu như không còn. Vậy là trong vô số ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn soi mói, quang kiếm phóng lên tận trời, xích lôi hỏa cầu hạ xuống, cuối cùng hung hăng mà đánh vào nhau. Oanh! Bạo tà kinh thiên động địa trên thung lũng tàn phá bừa bãi. Các đệ tử Tô Uyển, Hạ Vũ ở xung quanh vây xem đều nhao nhao lui ra phía sau, tránh bị tác động tới. Ngoài dãy núi, vô số ánh mắt cũng gắt gao nhìn qua va chạm đầu nguồn kia. Nơi đó sóng xung kích tàn phá bừa bãi thật lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi, đầy trời bụi bặm cũng rơi xuống. Sơn cốc vốn dĩ vào lúc này triệt để đã bị hủy diệt, cầu hồ đã bị san thành bình địa, đầy đất bừa độn, hiển lộ lấy trùng kích mãnh liệt lúc trước. Đến tục cùng, người nào thắng vậy? Rất nhiều đệ tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc đã bị san thành bình địa, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm, các đệ tử đều đứng ở trên nguyên địa, thân hình không nhúc nhích. Đối diện với bọn hắn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên đá xanh, lúc này đã bị biến thành bụi bặm. Nơi khóe mắt, máu tươi hóa thành tơ máu chảy xuôi xuống, trông vô cùng dữ tợn. Trong sơn cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận thanh phong quét tới. Phốc, phốc, phốc. Sau đó vô số ánh mắt chấn động nhìn thấy, những đệ tử kiếm Lai Phong xung quanh Nhạc Thiên kia chợt ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi. Cuối cùng dưới ánh tà dương, thân thể của bọn hắn bắt đầu từng tên ngửa mặt lên trời mà sụp đổ xuống. Một màn như vậy lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Toàn bộ trong ngoài dãy núi đều yên tĩnh lạ thường. Thung lũng bị san thành bình địa, gió nhẹ quét tới, cuốn lên đầy bụi bặm. Nhưng bất luận là ngoài sơn cốc hay là trong dãy núi, lúc này tất cả đều giống như dừng lại, nhìn qua từng đạo thân ảnh trong thung lũng. Lúc này huyết vụ còn đang phiêu tán. Nhưng những đệ tử kiếm Lai Phong kia lại từng tên ngửa mặt lên trời rồi sụp đổ. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem những đệ tử bị trọng thương kia trực tiếp cuốn lên, ném ra khỏi dãy núi. Vô số ánh mắt rung động, theo thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Lúc này trong thung lũng là một mảnh hỗn độn, đông đảo đệ tử kiếm Lai Phong biến mất bóng dáng, chỉ có hai bóng người còn đứng nguyên tại đó. Phía trước nhất là Nhạc Thiên, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, nhìn vô cùng chật vật. Sau lưng y là Lục Huyền Âm, lồng tóc không bị hao tổn. Lúc trước chủ yếu cô ta khống chế Hải Linh Châu, cho nên cũng không đem tự thân nguyên khí quán trú, hướng nguyên khí quang kiếm kia, nên cô chưa từng bị tác động tới. Nhưng mặc dù nhìn qua không có thương thế, song trên gương mặt tuyết trắng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô ta run rẩy nhìn về phía trước, thì thấy ở nơi đó, tảng đá xanh Chu Nguyên ngồi xếp bằng, trên đó sớm đã hóa thành chôn phấn, hắn chỉ lặng lặng đứng tại nơi đó. Chu Nguyên tay áo chẳng biết từ khi nào nổ tung, sắc mặt hắn lạnh nhạt, nơi khóe mắt đã có máu tươi chảy xuôi, làm cho hắn nhìn qua vô cùng khủng bố. Chu Nguyên cũng không để ý tới vết máu nơi khóe mắt, ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào Nhạc Thiên, sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Lúc hắn nhìn soi mói, lồng ngực Nhạc Thiên có chút chập trùng, cuối cùng há miệng, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng phun ra, chợt trên khuôn mặt của y lộ ra một vòng cười thảm. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là lợi hại. Thanh âm của y khàn khàn nói. Nhạc Thiên không nghĩ tới, lần này cuộc săn bắn Chu Nguyên cuối cùng lại có kết quả như vậy. Bọn hắn gần 20 vị đệ tử kim đái siêu quần bạt tụy nhất Kiếm Lai Phong liên thủ. Không những không thể đem Chu Nguyên tùy tiện giải quyết hết, mà ngược lại để cho Chu Nguyên thành công bố trí một tòa kết giới, cuối cùng đem đệ tử Kiếm Lai Phong triệt để đoàn diệt. Đối mặt với kết quả như vậy, liền xem như Nhạc Thiên đều chỉ có thể đắng chát mà cười một tiếng. Y cũng không có gì không cam lòng, bởi vì y đã đầy đủ coi trọng Chu Nguyên. Nếu không cũng sẽ không để ý ta mặt mũi, trực tiếp điều động nhiều đệ tử kim đái Kiếm Lai Phong tới đối phó hắn như vậy. Y lấy hết năng lực lớn nhất của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Chu Nguyên. Đây cũng không phải là y không coi trọng đủ Chu Nguyên, mà là Chu Nguyên thủ đoạn ẩn tàng quá nhiều. Chu Nguyên, người rất lợi hại. Tương lai người có lẽ sẽ trở thành một trong những đệ tử đứng đầu nhất Thương Huyền Tông chúng ta. Nhạc Thiên khản giọng cười một tiếng, sau đó hai mắt theo thời gian dần trôi qua nhắm lại, thân thể đối với phía trước ngã xuống, đồng dạng đã bị hao hết nguyên khí. Vù! Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem y cuốn lên, bóng dáng đã biến mất. Chu Nguyên nhìn qua bọn người Nhạc Thiên đã biến mất, rốt cuộc chậm rãi giơ bàn tay lên, đem hai bên vết máu nơi khóe mắt mà lau đi. Mi tâm của hắn lúc này một mảnh đau nhói, trong đầu thậm chí có choáng váng xuất hiện. Đó là biểu hiện thần hồn vận chuyển đã tới cực hạn. Lúc trước, nếu Nhạc Thiên có thể kiên trì thêm một chút thời gian nữa, chỉ sợ cuối cùng tan tác sẽ là hắn. Dù sao đối phương đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn là đệ tử kim đái siêu quần bạt tụy nhất trong Kiếm Lai Phong. Thực lực của mỗi người chỉ sợ cũng không yếu hơn Vệ U Huyền trước đó. Nếu không phải mượn nhờ lực lượng kết giới, Chu Nguyên biết bằng lực lượng của một bản thân mình hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại được nhiều người như vậy. Thế nhưng may mắn, hắn đã trụ lại tới phút cuối cùng. Oanh! Ngay tại thân ảnh Nhạc Thiên bị cuốn đi trong chớp nhoáng, bất luận là trong hay ngoài dãy núi, đều triệt để oanh động. Âm thanh kinh thiên động địa ồn ào phóng lên tận trời. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Chu Nguyên một người, vậy mà lại đem thế hệ đệ tử kim đái siêu quần bạt tụy nhất Kiếm Lai Phong đều đào thải đi hết. Vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy rung động. Một người đào thải cả một ngọn núi. Chuyện này Thương Huyền Tông từ trước tới nay trong tuyển bạt tử đái tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã được chứng kiến. Đúng là quá mãnh liệt. Có một đệ tử lẩm bẩm, có chút cảm giác như đang nằm mơ. Vô số đệ tử nuốt nước bọt. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong nguyên khí quang kính, trong mắt có một vòng vẻ kính sợ. Trải qua cuộc chiến ngày hôm nay, về sau chỉ sợ danh khí của Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông đủ để siêu việt một số đệ tử tử đái uy tín lâu năm. Khi khắp núi đồi âm thanh rung động xôn xao, Hồng Y gương mặt cũng tỏa sáng. Cô có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn về phía những nữ đệ tử bên cạnh đang trợn mắt há mồm. Thế nào? Để cho các người lúc trước còn giễu cợt ta, bây giờ đã bị rông đụng rồi chứ? Những nữ đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là đã bị Chu Nguyên bực hiển hách chiến tích này rung động tới có chút nói không ra lời. Hồng Y đắc ý cười một tiếng, sau đó đôi mắt liếc một cái, Tần Lam sắc mặt thanh bạch sao thế, rồi thản nhiên nói. Tần Lam sư huynh, cảm thấy thế nào? Tần Lam sắc mặt có chút khó coi, khẽ cười khan. Hắn vận khí cũng không tệ. Lúc trước kết giới kia của hắn cũng là vận chuyển tới cực hạn. Nếu Nhạc Thiên kia mà kiên trì một chút, chỉ sợ thua chính là hắn. Thế nhưng lời này của y vừa mới ra, không chỉ ánh mắt của Cố Hồng Y khinh miệt, thậm chí ngay cả một bên, những nữ đệ tử nguyên bản đối với y còn sùng bái, lúc này đều nhếch miệng. Hiển nhiên cảm thấy Tần Lam thật không có khí lượng, ngay cả một chút sự thật cũng không có dũng khí mà thừa nhận. Chu Nguyên chỉ bằng vào lực lượng một người, đối kháng với toàn bộ đệ tử kim đái Kiếm Lai Phong, đó là đảm phách cỡ nào chứ? Hết lần này tới lần khác, Tần Lam vẫn không chịu thừa nhận. Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhìn không sót một chút cái gì. Nhìn qua những ánh mắt khinh thường kia, Tần Lam mặt như hỏa thiêu, chỉ có thể chật vật mà thối lui. Chỉ là y nhìn về phía Chu Nguyên, trong nguyên khí quang kính kia, ngược lại là tràn đầy tức giận. Tiểu tử không có đầu óc, Thực sự cho rằng trong này đoàn giết bọn người Nhạc Thiên rất náo động hay sao? Hai vị thánh tử Kiếm Lai Phong nổi danh bao che khuyết điểm. Lần này ngươi ra đầu ngọn gió lại triệt để đắc tội với bọn họ. Tương lai ngươi sẽ biết tay. Nhất mạch đệ tử Thẩm Thái Uyên sớm đã vào lúc này lớn tiếng khen gieo hò lên tiếng. Từng người sắc mặt đỏ lên vô cùng kích động. Xung quanh những ngọn núi khác xem ra còn loại khinh thị khi trước đã không còn. Ngược lại là rất nhiều tò mò hiếu kỳ. Hiển nhiên Trung Nguyên ở trong trận tuyển bạt tử đái này hiển hiện, làm cho những đệ tử khác không dám như cũ mà coi thường Thánh Nguyên Không nữa. Trung Nguyên sư đệ thật đúng là lợi hại. Chu Thái cảm thán lên tiếng. Thẩm Thái Uyên cũng vuốt chòm râu, gương mặt xưa nay cứng nhắc nghiêm khắc cũng vào lúc này hiện đầy nét mặt tươi cười. Trong ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên càng thêm vui mừng. Thẩm lão đầu, ông lần này đúng là đã nhận được đại tiện nghi. Lữ Tùng trưởng lão cất bước đi tới, hướng về phía Thẩm Thái Uyên cười nói. Trong giọng nói của ông ta khó tránh khỏi có một chút cực kỳ hâm mộ. Hôm nay trận chiến này, Trung Nguyên xuất tẫn đầu ngọn gió. Loại chiến tích hiển hách như vậy, Thánh Nguyên Phong bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ở bên cạnh đó không xa, mấy người Lữ Yên cũng mắt trợn tròn. Tiểu tử này thật đúng là quá tà môn, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Lữ Yên không nhịn được mà nói. Ở bên cạnh, có một đệ tử lặng lẽ lên tiếng. Sư tỷ, thế cô cảm thấy hắn hiện tại đã có tư cách đứng cùng với Sở Thanh Chiêu huynh chưa? Lữ Yên nghe thấy vậy làm bộ muốn đánh tức giận. Người muốn ăn đòn đấy à? Nhưng cô lại dừng lại, bĩu môi nói. Ta thừa nhận, tiểu tử này rất lợi hại. Nhưng lấy hắn hiện tại cùng Sở Thanh Sư huynh mà so sánh, thì đối với hắn quá không công bằng. Cô nhìn chăm chú đạo thân ảnh thon dài trong nguyên khí quang kính, trầm mặc một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian 3 năm, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ cùng một dạng như Sở Thanh Sư huynh trở thành đệ tử đứng đầu nhất Thương Huyền Tông chúng ta. Có lẽ hắn thực sự sẽ trở thành hy vọng quật khởi Thánh Nguyên Phong chúng ta. Thanh âm sôi trào tại khắp núi đồi chuyển lực lấy, dùng cái này tới hiển lộ, rất nhiều đệ tử trong nội tâm rung động. Loại sôi trào này cũng lan tới gần trên ngọn núi cao nhất. Tại nơi đó, 6 vị danh chấn Thương Huyền Tông cũng đưa ánh mắt mà nhìn sâu trong dãy núi. Bọn họ tự nhiên cũng đã biết được kết quả trận quyết đấu này. Trong lúc nhất thời, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo trên mặt đều xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. À, có ý tứ. Thanh Dương trưởng giáo cười khẽ đứng lên, trong mắt có một chút hân thường. Thân là trưởng giáo Thương Huyền Tông, có thể nhìn thấy trong tông môn xuất hiện đệ tử ưu tú như vậy, ông ta tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng. Liên Y phong chủ Tuyết Liên Phong, đôi mắt cũng kinh ngạc, nhìn qua thân ảnh chỗ sâu trong dãy núi, chợt liếc nhìn về phía Linh Quân phong chủ Kiếm Lai Phong, giống như cười mà không cười nói. Linh Quân phong chủ, Kiếm Lai Phong các ông những năm này không ngừng cướp đoạt đệ tử thiên phú chắc tuyệt. Thế nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng chẳng có gì đặc biệt, lại bị một đệ tử xuất từ Thánh Nguyên Phong cho đoàn diệt. Bà ta cùng với Linh Quân phong chủ, xưa nay quan hệ cũng không được hòa thuận. Bây giờ khó mới thấy được Kiếm Lai Phong bị ăn thiệt thòi. Liên Y phong chủ tự nhiên không thể thiếu một trận chế nhạo. Linh Quân phong chủ cười nhạt nói. Tên đệ tử Trung Nguyên này thực sự là hạt giống tốt khó được. Ánh mắt ông ta quét về phía những hướng khác. Nơi đó là một đám trưởng lão Kiếm Lai Phong. Lúc này, những trưởng lão đã phát giác được ánh mắt của ông ta đều là khục đầu xuống, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Những đệ tử kia phần nhiều là nhất mạch bọn họ. Xem ra, đệ tử kim đái ngọn núi của ta đích thực là thiếu khuyết tôi luyện. Linh Quân phong chủ thanh âm không có ba động nói. Đồng đảo trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức máy động. Mặc dù Linh Quân phong chủ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, thế nhưng câu nói này hiển nhiên là biểu lộ ra ý bất mãn của ông ta. Xem ra lần này đám người Nhạc Thiên biểu hiện làm cho Linh Quân phong chủ cảm giác đã có chút mất mặt mũi. Việc này về sau chỉ sợ sẽ không thiếu một phen trừng phạt. Thân là trưởng lão Kiếm Lai Phong, bọn họ đối với tính cách của Linh Quân phong chủ tương đối là hiểu rõ. Nếu hôm nay bọn người Nhạc Thiên giải quyết hết Chu Nguyên, tới lúc đó có người chỉ trích bọn hắn Kiếm Lai Phong lấy nhiều khi ít, chỉ sợ Linh Quân phong chủ sẽ không thèm quan tâm tới. Bởi vì vị phong chủ này chỉ coi trọng kết quả, còn về phần quá trình ra sao, ông ta không quan tâm tới. Thế nhưng hôm nay, Nhạc Thiên bọn hắn lại bị thua, điều này làm cho Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông đã bị mất thể diện, Trong mắt của Linh Quân Phong chủ, những đệ tử này không thể nghi ngờ sẽ bị đánh giá là vô năng. Nghĩ đến đằng sau Nhạc Thiên sẽ phải đối mặt với trừng phạt, chư vị trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng. Nhạc Thiên kỳ thực cũng là một đệ tử thiên phú cực kỳ xuất sắc, nếu không cũng sẽ không trở thành ghế thứ nhất Kim Đái Kiếm Lai Phong. Thế nhưng lần này, y trong mắt Linh Quân Phong chủ đã bị mất phần lượng. Trong rung động đầy khắp núi đồi, trong thung lũng đã hóa thành đất bằng, ngón tay Chu Nguyên nhẹ nhàng vuốt mi tâm đau nhói. Sau đó, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Lục Huyền Âm, gương mặt lúc này đã tái nhợt. Lúc này đệ tử Kiếm Lai Phong đã chỉ có một mình cô ta vẫn còn đứng đó. Nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo kia, Lục Huyền Âm vốn gương mặt tái nhợt càng thêm thất thần một phần. Trước mắt kết quả cho cô rung động rất mãnh liệt. Làm sao cô cũng đều không nghĩ tới đệ tử Kiếm Lai Phong ở trong tay Chu Nguyên bị đoàn diệt. Trước mắt cô, tên thiếu niên ngoại sơn đã từng nhìn cũng chẳng muốn, vậy mà trong bất chi bất giác đã cường đại tới tình trạng như vậy. Ngươi muốn gì? Lục Huyền Âm thanh âm run rẩy, cố gắng làm cho chính mình không bị khí thế của Chu Nguyên chấn nhiếp. Chu Nguyên bàn tay một nắm, thiên nguyên bút căng phồng lên, chợt ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ. Vù! Thân hình của hắn mãnh liệt bắn tới, ngòi bút sắc bén kia giống như thương mâu, xé rách không khí, mang theo một cỗ chi khí hung hãn lăng lệ vô địch, trực chỉ vào mặt của Lục Huyền Âm. Âm bạo vang lên, ngòi bút tuyết trắng trong mắt của Lục Huyền Âm cấp tốc phóng đại, luồng sát khí này vọt tới, làm cho Lục Huyền Âm tê cả da đầu. Cô ta có một cảm giác, Chu Nguyên trước mắt tựa hồ dự định một thương trực tiếp mà hạ thẳng cô ta. Những năm gần đây, Chu Nguyên một đường sát phạt, tự nhiên là cũng có hung tính. Chỉ là đang đối mặt với đồng môn sư huynh đệ, hắn vẫn có chỗ thù liễm. Thế nhưng đối với Lục Huyền Âm, hắn bây giờ đã có chút chán ghét. Nếu không phải vì cô ta làm những chuyện như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không có nhiều phiền phức. Cho nên trong lòng hắn dưới cơn tức giận, tự có hung uy hiển hiện. Lúc hung uy của hắn như vậy, Lục Huyền Âm sợ tới mức liên tiếp lui về sau. Phảng phất đều đã quên đi chống cự, đợi tới lúc kình phong sắc bén đập vào mặt. Ở trên gương mặt bóng loáng, vạch ra một vết máu nhàn nhạt, cô ta đột nhiên hét lên, ta nhận thua! Ngòi bút tuyết trắng, mang theo kình phong lăng lệ đứng trước mặt hùng Lục Huyền Âm hơn một tấc. Kình phong đem tóc dài của cô ta đánh cho sơ xác, trông vô cùng chật vật. Bàn tay của Chu Nguyên vững vàng, nắm lấy thiên nguyên bút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Huyền Âm một cái. Một đạo nguyên khí quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cô ta sợ tới hồn phi phách tán mà cuốn đi. Chu Nguyên thu bút mà đứng, hắn hiển nhiên không có khả năng trong này giết Liệt Hùng Âm. Như vậy, hắn cũng sẽ bị tông môn trừng phạt, nhưng cũng may chính là trận chiến này hẳn sẽ để cho cô ta sợ vỡ mật. Lần này bọn hắn làm cho Kiếm Lai Phong phải bị mất mặt, chỉ sợ đằng sau sẽ có phiền toái không nhỏ. Về sau muốn lại đến tìm hắn mà gây phiền phức, sợ sẽ cũng không có tinh lực như vậy nữa. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy xung quanh có từng đạo ấn ký gào thét tới, rơi trên mu bàn tay của hắn. Trọn vẹn 26 đạo ấn ký. Những cái này là Nhạc Thiên và các đệ tử Kiếm Lai Phong đã có chỗ cống hiến cho hắn. Có được những ấn ký này, hắn sẽ có thể đăng đỉnh một ngọn núi. Chỉ ít lần này, trở thành đệ tử Tử Đái là ván đã đóng thuyền. Thu lại ấn ký, Chu Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xung quanh mảnh sân cốc này. Những đệ tử các đỉnh núi kia xúm lại. Những người này lúc trước đã bốn phía xung quanh quan sát, hắn cùng với Kiếm Lai Phong giao phong. Xung quanh những đệ tử kia, nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt nhìn tới, đều có chút phát run, trên khuôn mặt hiện lộ ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đồng thời bọn hắn bắt đầu đã lui ra phía sau, không có tâm tư cùng Chu Nguyên tranh đấu. Hiển nhiên lúc trước, Chu Nguyên đoàn diệt Kiếm Lai Phong hùng hãn, cũng đã khiến những đệ tử này lưu lại tâm lý bóng ma cực lớn. Chỉ có Tô Uyển của Thương Huyền Phong, thân thể mềm mại khẽ động, rơi xuống chỗ Chu Nguyên cách đó không xa nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có bản sự không nhỏ, trực tiếp đem Kiếm Lai Phong cho đoàn diệt. Chu Nguyên hướng về phía cô cười cười. Đối với Tô Uyển, hắn ngược lại là có chút hào cảm. Lúc trước, hắn cũng nhìn ra được, chỉ có Tô Uyển là chịu đứng ra giúp hắn. Mặc dù nói tới cuối cùng thì đã bị uông thần của Lôi Ngục Phong ngăn trở lại. Thập Phong cách đó không xa, có muốn cùng một chỗ đi không? Tô Uyển cất tiếng hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm cũng cười gật đầu. Hắn bây giờ mi tâm thần hồn đau nhói không thôi. Có Tô Uyển ở bên cạnh, hắn ngược lại có thể nhân cơ hội mà bình phục một chút. Vậy là cả hai liên thủ tiến tới. Xung quanh những đệ tử của tất cả các đỉnh núi kia cũng nhao nhao tránh đi. Lúc này Chu Nguyên mang theo phong mang đoàn diệt kiếm lai phong. Căn bản không có người nào dám ngăn cản vị hung thần này nữa. Vậy là con đường sau đó vô cùng thông suốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để mình có thể ra chuyện mỗi một ngày đều đặn nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Lát nữa thì mình sẽ đọc truyện cầu ma cho những bạn nào muốn nghe cái kết của truyện cầu ma nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Tạm biệt tất cả các bạn.